Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Xuân có tựa đề Lẽ Đời. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi vào hai tập truyện của bộ truyện này và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trọn bộ vào khung giờ phát sóng buổi trưa ngày hôm nay và buổi tối ngày hôm nay luôn quý vị nhé. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 1 của câu chuyện Lẽ Đời, tác giả Phạm Xuân qua giọng đọc của Tâm An. Mấy hôm nay về đến nhà, vẻ mặt của Bảo lúc nào cũng rầu rầu, nhưng Bảo cứ im lặng không nói gì, thi thoảng lại còn thở dài thườn thượt. Trước đây mỗi buổi tối Bảo đều xem qua bài vở của Thúy Hồng, nhưng bây giờ ăn xong Bảo lại lên giường nằm quay mặt vào vách. Mấy chậu cây cảnh trước đây Bảo chăm bẵm là vậy mà bây giờ anh bỏ bê, không cần tưới tắm gì. Dậu nhìn chồng, trong đầu đặt ra bao nhiêu nghi vấn. Chẳng nhẽ anh đang có bồ nhí bên ngoài sao? Đang tìm cách xù vợ để đến với người tình chăng? Hay là ba mẹ anh lại đay nghiến bởi vì dậu chỉ sinh được hai cô con gái? Hay là anh đổ đốn, bài bạc nợ nần? Tất cả giả thiết dậu vừa chợt nghĩ đến hầu như là không có cơ sở. Chỉ còn một lý do là cơ quan Bảo đang xảy ra chuyện. Mới 2 tuần trước đây, khi đi làm về, Bảo liền nhảy cẫng lên để khoe với vợ. Tôi được đề nghị bổ nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch vật tư đấy. Dậu nghe tin mà cười. Thế cái lão trưởng phòng cũ đâu rồi mà ông lại được lên chức? Hay là lão chuẩn bị nghỉ hưu? Bà thật là thông minh. Đúng vậy, lão ta nhận được thông báo cho nghỉ hưu rồi. Chỉ là 6 tháng nữa lão nghỉ hẳn đấy. Bao nhiêu năm chờ đợi, bây giờ cũng được toại nguyện rồi. Hôm nào nhà mình tổ chức ăn mừng một bữa nhá. Thôi thôi thôi, cứ từ từ vội cái gì, chưa gì mà lại tổ chức, người ta lại cười cho. Để hôm nào tôi chính thức nhận được quyết định, rồi sau đây tính tiếp. Thế cũng được. Thế mà chiều nay, Bảo mới về đến nhà, liền quăng cái cặp lên bàn rồi vào trong phòng nằm, để nguyên đôi giày không chịu cởi ra. Dậu cũng mới đi làm về, nhìn thấy chồng như vậy, cô bực tức hỏi ngay. Này, ông lại có chuyện gì đấy à? Ai, có chuyện gì đâu. Hay là ông bị bệnh gì? Hôm đi khám tổng quát, bác sĩ phát hiện ra gì bất thường có đúng không? Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, làm gì có chuyện gì, bệnh với chả tật. Bảo ngồi dậy nói với vợ, dậu nhíu mày. Không có chuyện gì, không bị bệnh gì, tại sao mặt mày ông khó coi thế? Hay là ông đang có điều gì muốn giấu giếm tôi? Làm gì có chuyện gì. Vậy thì ông nói đi, là chuyện gì? Phải nói ra mới biết mà tìm cách khắc phục chứ. Bảo lúc này cứ ậm ừ, dậu lại quắc mắt nhìn chồng. Hay là ông đang lén phén với con nào? Đang định lập phòng gì bên ngoài có phải không? Bảo đưa mắt nhìn vợ, thở ra một hơi rõ dài. Bà cũng biết rồi, làm gì có chuyện đấy. Thế tóm lại là chuyện gì? Thì chuyện bổ nhiệm trưởng phòng mà hôm rồi tôi nói với bà đấy. Dậu nghe xong lập tức đến ngồi xuống gần chồng. Có chuyện gì không ổn sao? Thế người ta không bổ nhiệm ông nữa à? Không phải thế. Thế tóm lại là sao? Ông cứ úp mở thế nhở? Tôi nghe nói có người định tố cáo tôi về tội sử dụng bằng giả với lãnh đạo. Thế nên... Bằng giả? Bằng giả nào? Là cái bằng thạc sĩ mới nhận năm trước đấy. Nhưng bằng đó là do nhà trường cấp đàng hoàng, chứ có phải gian dối gì đâu. Thì hồi đấy tôi đi học bữa được bữa cái, còn lại thì vẫn ở cơ quan làm việc, đặc biệt là những phi vụ của giám đốc, ai cũng nhìn thấy rồi. Cậu Phi ở trong phòng tôi hóng được, có mấy tên xấu bụng định có ý kiến trong hội nghị, lấy ý kiến bổ nhiệm để cho tôi ra gì ở đấy. Nhưng mà chúng có tố cáo ông thì còn có giám đốc ở đấy, thế chẳng nhẽ ông ta không che chở cho anh à? Nhưng có phải chỉ có giám đốc đâu, còn có ông Tấn làm bí thư. Hình như ông ta không thích tôi, cái mặt ông ta cứ lạnh như băng ấy. Tôi có gặp lão này mấy lần rồi, nhưng mà lão ấy có ghét ông, nhưng bọn chúng không có bằng chứng, cũng làm gì được ông đâu. Dù mình đi học không chuyên cần, nhưng mà nhà trường cấp bằng cho ông rồi. Họ có đi thẩm tra cái gì nữa đâu. Nhà trường chắc chắn cũng không bao giờ nói khác được. Tôi cứ tưởng là bà thông minh, đợi khi họ thẩm tra rồi thì còn cơ hội nào cho tôi nữa đâu. Mà hơn nữa, kỳ này bên kia người ta đề cử thêm lão Cường, bà nghĩ xem có đáng lo không chứ. Nhìn thấy chồng mình bĩu môi, Dậu lại chép miệng. Vậy là ông Tấn muốn chơi ông à? Nhưng mà lão Cường này là ai? Lão ấy đang làm bên phòng nhân sự. Thê hửm. Im lặng một lát, Dậu mới lên tiếng. Ông không biết đứa nào định khui ông già? Tôi không biết, cậu Phi chỉ nghe mấy cậu ở các phòng ban bàn tán thôi, tôi biết làm sao được. Dùng tiền để bịt mõm nó lại thôi, có ai chê tiền bao giờ. Thì vậy, nhưng mà chưa điều tra ra. Hay là đó là người của lão Cường nhỉ? Chắc là không. Mấy bữa nay tôi có để ý đến lão Cường, nhưng mà không thấy lão có biểu hiện gì. Thế tóm lại là ông có gây thù chuốc oán với ai không? Muốn được việc cho sếp, đương nhiên là phải đụng chạm với nhiều người rồi, làm sao mà tránh được. Mấy người như lão Cường mới cần phải đề phòng. Nói cho cùng ấy, chắc là lão ấy có chỗ dựa rồi, nếu không thì làm sao lão lại được đề cử chức vụ trưởng phòng. Trong khi lâu nay ông làm phó phòng rồi, cung cúc tận tụy bao nhiêu năm, đợi mãi bây giờ ông Nghĩa mới chuẩn bị về hưu, mà họ lại muốn đá ông à? Không được, tôi không đồng ý. Giám đốc ấy chỉ muốn đề cử tôi, kể cả ông Nghĩa cũng vậy. Nhưng ông Tấn với ông Học, một hai cứ giới thiệu. Lão với lý do là lão có chuyên môn cao, đạo đức tốt. Tôi cứ tưởng ngon ăn, đâu có ngờ đối thủ lại xuất hiện như vậy chứ. Dậu chồng tay lên má và chỉ chiết. Chuyên môn cao á, phòng kế hoạch vật tư mà cần chuyên môn cao cái khỉ gì. Trong khi công việc này anh đã quen thuộc từ lâu, lão Cường vào đấy liệu có làm ăn được gì không? Vậy mới nói. Tôi nói rồi, bà không hiểu à? Lãnh đạo đâu chỉ mình giám đốc, có phải muốn làm cái gì là làm được đâu. Bây giờ tới lúc bỏ phiếu tín nhiệm, chắc là không còn lâu nhỉ. Nên phải cố gắng xem có lật được tình thế không. Ông hãy điều tra xem lão Cường có điểm yếu nào không, ông ta có tham ô, hủ hóa gì không. Bảo nghe vợ nói lại cười đau đớn. Ai chứ lão ấy thì không có điểm yếu gì. Lão là người nghiêm túc, học hành đàng hoàng, việc đâu ra đấy. Lão chỉ là nhân viên, có phải là trưởng phòng, phó phòng đâu mà tham ô. Thì lão có bồ bịch gì không? Không, ở phòng lão, mấy người phụ nữ đều trẻ trung xinh đẹp, mà chẳng thấy lão chọc ghẹo ai, hết giờ làm là về thẳng nhà, chẳng thấy bù khú gì. Lão trong sạch thế cơ à? Khó nhở. Nhưng mà thế nào, lão ta chả có điểm yếu, mình phải tìm mới được. Tự dưng trong đầu của Dậu lại nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Dậu mỉm cười tự khen sự thông minh của mình. Bảo ngạc nhiên khi thấy nụ cười của vợ. Bà cười cái gì? Tôi thì đang lo sốt vó, bà xem chuyện của tôi là chuyện vui đi à? Dậu mỉm cười. Cô ta ghé tai chồng nói nhỏ, như sợ có ai nghe thấy. Mặt của Bảo lúc này càng lúc càng giãn ra. Ông ta cười thích thú. Ôi, vợ tôi không ngờ bà lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Có như vậy mà bà còn nghĩ ra được sao? Tất nhiên rồi, ông nghĩ tôi là ai nào? Tôi mà không thông minh thì còn ai thông minh vào đây nữa? Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao mà mời được lão ta về nhà mình, còn hai đứa con gái mình nữa. Không thể để chúng nó ở nhà chứng kiến mọi chuyện được, dù sao chúng ta phải kín đáo một chút. Ok, bây giờ đang là thời điểm thích hợp, tụi nhỏ đang nghỉ hè. Lúc nào mời lão ấy đến thì cứ mời thôi. Tôi sẽ cho hai đứa nhóc nhà mình về nhà ngoại chơi ít hôm. Hôm trước ấy, chúng xin phép tôi mà tôi chưa đồng ý đấy. Bảo còn chưa yên tâm lại tiếp tục nói thêm. Lâu giờ mình chưa hề mời lão, bây giờ tự dưng mình lên tiếng, liệu lão có nghi ngờ gì không nhỉ? Lâu giờ chưa mời, bây giờ mời có sao đâu. Ông cứ nhiệt tình vào, tôi tin rồi ông có cách. Đừng nói tôi lại phải bày cách cho ông đấy nhá. Bà đã tin như vậy thì nhất định tôi phải cố gắng rồi. Hai vợ chồng Dậu cùng bật cười, tiếng cười to khiến hai cô con gái ngạc nhiên hé cửa phòng ra xem. Thúy Nga chạy đến bên mẹ. Ba mẹ có gì vui thế? Nói cho con biết với. Nhưng mà dậu vội vàng đẩy con gái ra. Con nít con nôi biết cái gì mà hỏi chuyện của người lớn. Vào bên trong học bài đi. Thúy Nga bỏ đi, nhưng bỗng dưng con bé quay lại nhìn dậu, đôi mắt rơm rớm nước. Con chỉ hỏi vậy thôi. Mà mẹ cũng mắng con, còn ghét mẹ. Hình như dậu thấy mình hơi quá. Cô dịu giọng nói với con gái. Mẹ xin lỗi. Nhưng Thúy Nga đã chạy nhanh vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Dậu quay sang nhìn chồng, hai người chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Và cuối cùng, Bảo cũng mời được Cường đến nhà chơi vào chiều thứ bảy. Cường không nghi ngờ gì, lại còn cảm ơn thiện ý của Bảo. Xem ra cậu chàng này về chuyên môn thì thông minh, nhưng mà ra đời đang còn nai tư lắm. Bảo nghĩ như vậy và cười thầm một mình. Ngay tối hôm đó, Bảo đã báo ngay với vợ và bắt đầu triển khai kế hoạch đón khách. Từ tối hôm trước, Dậu đã thông báo cho hai cô con gái chuyện cho phép chúng về ngoại mấy hôm, nhưng hình như cả hai đứa đều không mặn mà lắm về chuyến đi chơi này. Thúy Nga lên tiếng nói với má. Chiều mai nhóm con có kế hoạch đi chơi biển rồi, thôi hôm khác về ngoại mẹ nhá. Còn Thúy Hồng thì phụng phịu. Sáng mai con bận học tiếng Anh ở trung tâm, nếu con mà nghỉ cuối tháng con lại thua các bạn, con mà có điểm thấp thì không được cô giáo tặng phần thưởng đâu ạ. Dậu nghe xong mới quát hai đứa con. Thế tại sao hôm trước hai đứa một hai xin mẹ về ngoại, bây giờ mẹ cho về lại lý do lý chấu? Mẹ gọi điện cho bà ngoại rồi, hai đứa không chịu về, mẹ biết ăn nói thế nào với ngoại đây? Tại vì mẹ không nói trước ngày mai đi, mà hôm nay mẹ mới bảo với bọn con. Con nhận lời với bạn của con rồi. Thế thì con chỉ cần gọi điện lại cho bạn con, bảo là con bận. Mệt mẹ quá, hôm khác bọn con về ngoại cũng được cơ mà. Đã hết hè đâu. Không được. Mẹ hẹn với ngoại rồi. Ngày mai hai đứa phải về. Kìa mẹ. Mẹ cái gì mà mẹ. Con xem, bà ngoại quan trọng hơn hay là bạn học của con quan trọng? Thúy Nga cúi đầu không nói gì. Dậu lại quay sang nói với Thúy Hồng. Tháng này nếu như cô giáo không thưởng thì con muốn cái gì? Mẹ thưởng cho con. Thật à mẹ? Ừ, quyết định như vậy đi. Hai đứa chuẩn bị, ngày mai khởi hành. Dậu chốt lại một câu, cho dù hai cô con gái có bằng lòng hay không. Xong, Dậu vào trong phòng mình thở phào nhẹ nhõm. Tụi nó mà không chịu đi, thì kế hoạch của Dậu xem như tiêu tùng. Đêm đó, Dậu và chồng đều không ngủ được, cả hai đều thao thức, chờ đến trời sáng. Mới 6 giờ, Dậu liền gọi cho hai cô con gái dậy, không cho Thúy Hồng ngủ nướng thêm một giây một phút nào nữa. Xe taxi đợi sẵn bên ngoài, cả nhà lục đục lên xe. Thúy Nga nói không rằng, nhảy lên ngồi trên băng sau xe. Dậu liền mắng con. Con nhìn lại con đi, đi chơi, chứ làm cái gì mà mặt mày bí xị. Không muốn đi thì ở nhà. Bảo nhìn con rồi nói. Có cái gì đâu mà buổi sáng lại mắng con. Buổi sáng bà thức, chúng dậy sớm nên mặt mày còn kém tươi. Dậu quắc mắc. Ông lúc nào cũng bênh con. Làm như vậy, nó còn coi ai ra cái gì? Bà nói gì mà nặng nề thế? Tôi chỉ nói sự thật, có phải không, Thúy Nga? Thúy Nga đành gượng cười, bảo cười theo. Đấy, bà thấy chưa? Xe đi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi. Dậu bảo tài xế dừng lại trước một ngõ. Ngõ hẹp sợ xe không chờ đầu ra được, nên cả nhà đành phải xuống xe đi bộ một đoạn. Chẳng mấy chốc nhà bà ngoại Thúy Nga hiện ra. Thấy hai cô cháu gái, mẹ của Dậu chạy ra đón, ôm lấy đứa này nựng đứa kia. Dậu cười và nói với mẹ. Mẹ ơi, cho con gửi hai đứa nhé. Ừ, gửi bao lâu cũng được. Các con vào trong nhà đi, mẹ chuẩn bị điểm tâm rồi đấy. Dạ thôi, xe đang chờ chúng con ngoài ngõ, chúng con đi ngay. Không kịp ăn đâu ạ, mẹ cho tụi nhỏ ăn giùm con. Hai vợ chồng mày làm cái gì mà cứ lật đa lật đật. Đã đến đây rồi, thì phải ở lại chứ. Lúc này Bảo mới cười và lên tiếng. Hôm nay thì không được ạ, chiều mai chúng con quay lại, lúc đấy con ở lại lâu hơn. Thúy Hồng lúc này nhăn mặt. Sao mẹ bảo cho hai chị em con chơi 2 ngày ạ? Thì 2 ngày còn gì, thứ hai ba mẹ phải đi làm sao mà đón con được. Thấy vẻ mặt không vui của con, Bảo liền nói thêm. Hay là ở lại hết tuần, thứ bảy ba mẹ đến đón. Nhưng mà thứ tư con có lịch học thêm. Vậy thì thôi, chiều mai ba mẹ lại đến nhé. Thôi thôi, đi nào. Nói chuyện dài dòng làm cái gì? Chuyện gì quyết là quyết, ông lúc nào cũng dây dưa. Dậu giục chồng, nhưng mà mẹ của Dậu lại mắng ngay. Con ăn nói với chồng như vậy đi à Dậu? Dạ không sao đâu mẹ. Thôi, chúng con đi đây. Ừ. Hai vợ chồng lại đi bộ ra, ngoài ngõ, chiếc xe taxi chờ sẵn. Vợ chồng Dậu lên xe, Dậu bảo với người tài xế. Anh cho xe chạy nhanh một tí nhé. Dạ vâng chị. Chiếc xe bon bon trên đường, hai vợ chồng không nói gì với nhau, nhưng trong đầu mỗi người đều nghĩ đến kế hoạch chiều nay. Xe dừng lại trước cổng, cả hai mới giật mình bừng tỉnh. Dậu trả tiền cho tài xế, rồi hai vợ chồng xuống xe. Dậu mở cổng bước vào nhà rồi nói với chồng. Ông ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, tôi vào thay quần áo, rồi phải đến đây một lúc. Ờ hay, bà đi đâu? Sao không ở nhà phụ tôi? Tôi đi gặp nữ chính của buổi tiệc chiều nay. Liệu có tin được không đấy? Sao lại không tin được? Tôi mà nhắm vào là trúng cái phóc. Ông không cần phải lo. Dậu vào trong phòng thay quần áo, nhưng khá lâu mà chưa thấy ra ngoài. Bảo định vào phòng nhắc nhở Dậu, thì nghe Dậu đang gọi điện thoại với ai đó, thì thoảng lại cười hí hố. Bảo không vào phòng nữa, chỉ tò mò đứng ở bên ngoài để nghe Dậu nói chuyện. Nhưng giọng của Dậu hơi nhỏ, chỉ có tiếng cười là to, nên anh chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất. Anh định mở cửa vào thì nhìn thấy Dậu đang chờ ra, mặt mày hớn hở, tay vùng cây túi xách. Dậu chố mắt nhìn chồng đang đứng bên ngoài. Dậu cười nửa miệng. Ông nghe lén tôi đi à? Tôi không ngoại tình, tôi không bán đứng ông đâu. Đâu có, tôi vào giục bà đi đâu thì đi sớm rồi còn về sớm. Ông còn chưa quét dọn nhà cửa à? Tôi đi làm ngay đây. Vậy tôi đi đây, tôi chưa về kịp thì ông bác dùng tôi nồi cơm. Được được, bà cứ đi đi. Dậu đi rồi, Bảo bắt đầu xoay trần với công việc nhà, nào là chùi bụi trên tủ bàn ghế, giường chõng, rồi lau nhà từ trên xuống dưới. Công việc này thi thoảng, Bảo lại phụ vợ, nói là để cho thư giãn gần cốt. Hai cô con gái từ trước tới giờ, Dậu không cho đụng tay làm công việc này để còn phải học hành. Ngày xưa Dậu ham chơi, nên bây giờ chỉ có cái bằng cao đẳng kế toán. Mà cái bằng đấy, Dậu chỉ mới nhận được 2 năm nay, sau khi được cơ quan cử cho đi học tại chức. Bởi vậy Dậu muốn hai đứa con gái của mình sau này phải có bằng tốt nghiệp đại học, chứ không phải như Dậu bây giờ. Dậu rất quan trọng chuyện bằng cấp. Như Bảo đấy, vì học hành lơ mơ nên ngay cả cái bằng thạc sĩ tại chức cũng bị người ta truy vấn. Bảo chùi dọn nhà cửa xong xuôi, Dậu vẫn chưa về. Bảo nhìn lên đồng hồ, đã quá 10 giờ. Bảo lại xuống bếp cắm nồi cơm điện rồi mở tủ lạnh xem có cái gì không. Có rất nhiều thức ăn được Dậu đi siêu thị mua từ chiều hôm qua. Bảo nhìn một lúc rồi quyết định nấu canh thịt bò với thơm và đổ quả trứng gà ra nữa. Xem như vậy là xong. Chỉ có hai người bày biện gì nhiều thêm mệt. Quan trọng nhất vẫn là chiều ngày hôm nay. Bảo vừa mới dọn cơm và thức ăn lên bàn thì Dậu cũng vừa về tới. Ông nấu cơm xong rồi đi à? Hả? Ông giỏi thật đấy. Xong việc rồi nên là tôi nấu ăn luôn. Bà đi có được việc không? Dậu ngồi xuống đối diện với chồng lên tiếng. Ông yên tâm, đâu vào đấy rồi. Chuyến này mà Lão Cường mà không sập bẫy, tôi đi đầu xuống đất. Chắc chắn chứ, không có trở ngại gì chứ. Quá chắc chắn, ông đừng có thần hồn nhát thần tính. Có lần nào mà tôi ra tay việc gì mà không thành công đâu. Bảo xới cơm vào 2 bát, đưa cho Dậu 1 bát. Hai cô con gái đi rồi nên hai vợ chồng vừa ăn vừa thảo luận lại kế hoạch Dậu đã thảo ra ngày hôm trước, vô cùng rôm rả. Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với vợ. Lão Cường, hẹn tuần sau, lại mời tôi đến nhà lão chơi. Rồi ông trả lời thế nào? Đương nhiên là vui vẻ nhận lời, nhưng mà có qua hay không thì bà nói thử xem. Sau tối nay, lão có còn gọi tôi nữa không? Tội nghiệp Lão Cường, lão này ngây thơ quá. Đến bây giờ mà ông còn tội nghiệp cho lão sao? Nói vậy thôi, chứ Lão Cường mà không đổ, thì tôi đổ. Vậy là bắt tay bảo, không ân hận gì đấy nha. Đương nhiên rồi, bà còn hỏi cái gì? Sau khi ăn uống xong xuôi, Dậu quay sang nhìn chồng. Ông ăn nhanh đi, để tôi còn dọn. Thôi, bà dọn đi, tôi ăn xong rồi đấy. Dậu bưng chén bát xuống bếp rửa, Còn Bảo thì ngồi trên bàn ăn, chậm rãi xỉa răng rồi rót nước uống. Khi dậu xong việc trở lên, vẫn thấy Bảo ngồi trên bàn, dậu liền kéo tay chồng. Đi ngủ thôi, để còn chiến đấu. Ừ. Nhưng lên giường nằm rồi, Bảo vẫn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, dậu nắm tay chồng thông cảm. Ông không ngủ được à? Hồi hộp lắm có phải không? Ừ, có chút hồi hộp. Không sao, ngủ tí đi, hẹn tận 4 giờ cơ mà. Nhưng nằm mãi không ngủ được, đồng hồ mới 1:30. Bảo ngồi dậy nhìn sang bên, thấy dậu đang ngủ ngon lành. Bảo rón rén xuống giường không để dậu thức giấc. Bảo ra ngoài phòng khách, cũng là căn giữa của ngôi nhà ba gian. Đến gần bộ bàn ghế sắp lại mấy cây ly, mấy cây dĩa, xem lại lọ hoa cắm trên bàn đã vừa mắt hay chưa. Mãi đến 2 giờ, dậu mới dậy. Cô chặt lưỡi. Cái ông này, làm cái gì mà dậy sớm thế? Dậu đi súc miệng rửa mặt, rồi lên nhà trên với chồng. Bảo vẫn cứ lui đi lui tới, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, nhưng hãy còn quá sớm, nên vị khách mà Bảo đang chờ vẫn chưa đến. Dậu lại thở dài, nói với chồng. Ông cứ ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ, làm gì mà đi đi lại lại rối cả mắt. Đến giờ thì người ta đến, ông nôn nóng làm cái gì, mệt ông quá. Ừ, lúc trước mình bảo lão đến lúc 3 giờ chiều cho rồi. Tới sớm như vậy thì làm ăn được cái gì? Ông đúng là... Mấy cái chuyện này đúng là tôi không bằng bà. Biết không bằng thì phải cố gắng lên chứ. Một lát sau đó, khi Bảo tản bộ ra cổng thì thấy một cô gái ngồi trên chiếc xe quay đang tần ngần nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Bảo, cô gái xuống xe, mỉm cười. Em chào anh. À ừ, em tìm ai? Anh có phải là anh Bảo, chồng của chị Dậu không ạ? Ừ, em được chị Dậu gọi đến. Nghe như vậy, Bảo vội vàng mở cổng cho cô gái. Thế à, em vào trong nhà đi. Em tên là Vân Anh có phải không? Dạ vâng, anh biết tên em rồi à? Ừ, vợ anh nói cho anh biết rồi. Dậu nghe tiếng chồng nói chuyện bên ngoài, bước ra xem, thấy cô gái đến, Dậu reo lên. Vân Anh, đến rồi đi à? Rồi Dậu bước đến cầm tay Vân Anh, có vẻ như thân thiết lắm. Dậu lên tiếng giới thiệu. Ông Bảo này, đây là Vân Anh, em họ của tôi dưới quê. Còn giới thiệu với em, đây là Bảo, chồng chị. Hai anh em đã nhận ra nhau rồi, bà không cần phải giới thiệu đâu. Bảo nhìn kỹ Vân Anh và rất hài lòng. Cô gái có lẽ hơn 20, cao ráo, da trắng, mặt mày dễ coi, nhưng mà trang điểm hơi đậm. Cô ta mặc một chiếc váy kẻ sọc ngắn, để lộ đôi chân dài trắng muốt. Đúng là gu của Bảo đấy. Nhưng bây giờ thì em gái phải đón tiếp cường, nên nhìn phải dịu dàng quê mùa càng tốt. Bảo ghé vào tai vợ nói nhỏ. Dậu gật gù rồi nói với Vân Anh. Ra ngoài đằng sau này với chị. Chị bảo cái này nhé. Dạ vâng ạ. Dậu đưa Vân Anh đến nhà bếp, sau đó nói với Vân Anh. Em đi rửa mặt đi, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mới ra chân quê chứ. Chị có chuẩn bị cho em bộ áo bà ba đấy. Hy vọng là đúng size của em. Rửa mặt rồi lên thay quần áo nhé. Có sao không chị? Em cứ cảm thấy lo lo. Không cần phải lo, có mất mát gì đâu. Với lại anh chị luôn ở bên cạnh em, hỗ trợ cho em cơ mà. Vân Anh lúc này hít vào một hơi thật sâu. Thực ra em có chút đắn đo, nhưng mà em cần tiền gấp nên mới nhận làm đấy nhá. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này đấy chị. Chị cũng lần đầu tiên nhờ người làm chuyện này đấy. Em yên tâm, chị không để cho em thiệt thòi đâu. Hắn bỏ ra bao nhiêu, chị sẽ đưa hết cho em nhá. Cộng với tiền chị thỏa thuận trước đấy, được chưa nào? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dậu dẫn Vân Anh xuống phòng hai cô con gái thay quần áo. Bộ bà ba vừa vặn, bó sát lấy thân hình, làm Vân Anh có vẻ vừa dịu dàng vừa đằm thắm, nhưng lại có phần khiêu gợi. Dậu có vẻ hài lòng lắm. Không ngờ lại mặc vừa như thế đấy. Chị có con mắt nhìn thật đấy. Hồi còn trẻ, chị cũng xinh đẹp và nóng bỏng như em bây giờ. Chị đang khen em xinh đẹp và nóng bỏng sao? Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng mà da chị không trắng bằng da em. Chị giàu thế, ít bữa chị đến spa tắm trắng là da của chị sẽ đẹp thôi à? Thế à? Có thể làm trắng ở spa sao? Dạ vâng, lúc nào chị cần em giới thiệu cho. Ừ. Bảo đi lui ra nhà sau, gọi cửa phòng. Hai chị em nói cái gì mà lâu thế? Thế nào rồi? Thống nhất mọi việc rồi chứ? Ông yên tâm đi, ông cứ lên nhà trên đi. Nhưng mà tại sao chưa thấy lão đến? Lão mà không đến thì kế hoạch xem như đi tong à? Phủi phui cái miệng, chưa đến 4 giờ lo cái gì, sốt ruột cái gì? Tôi chuẩn bị một chút cho ngay món khai vị, tí nữa ngồi luôn khỏi lục đục dưới bếp. Quay sang Vân Anh, Dậu lại lên tiếng. Em có biết làm món bò bít tết không? Dạ em không, em không biết chị ạ. Ừ, không sao. Thế tí nữa chị làm xong, em ngồi với anh Bảo tiếp khách hộ chị. Chị làm xong chị lên với em nhé. Dạ vâng. Hơn 4 giờ chiều, Cường mới tìm được đến nhà. Vừa nhìn thấy Cường dắt xe qua cổng, Bảo mừng rỡ chạy ra ngay. Cậu Cường đến đi à? Mời cậu vào trong nhà. Xin lỗi, tôi tìm mãi mới tìm được nhà anh chị. Nhà tôi ở trong hẻm nên khó tìm là đúng rồi. Nhưng cậu đến là tốt, xem có đứa nào còn dám nói gì anh em mình không. Đúng vậy, nên anh mời là tôi thu xếp đến ngay. Cậu vào trong nhà đi. Vâng vâng. Dậu nghe tiếng chồng cũng vội vàng lên nhà trên. Hôm trước có lần Dậu gặp Cường nhưng mà cô không để ý đến hắn lắm. Hôm nay Dậu mới nhìn rõ người đồng nghiệp của chồng. Có lẽ là trẻ hơn Bảo vài tuổi đấy. Hắn có dáng người rong ròng cao, da trắng, cặp kính cận luôn trên mắt, nhìn ra vẻ trí thức lắm. Tự dưng Dậu thấy có chút cảm tình, nhưng mà Dậu vội gạt ngay đi cái suy nghĩ ấy. Dậu chào hỏi ngay. Mời cậu ngồi chơi, uống nước. Dạ vâng, cảm ơn chị. Hai người đàn ông ngồi vào bàn đối diện với nhau. Dậu lúc này mới lên tiếng. Cậu ngồi tạm ở đây nhé. Tụi tôi định mua bộ salon mà chưa có rảnh rỗi. Cường nhìn bộ bàn ghế đang còn mới, mỉm cười. Bộ bàn nhà chị đang còn mới, lại phù hợp với kiểu nhà ba gian. Chị thay salon có khi lại không hợp. Chị à, nhà tôi cũng dùng loại bàn này. Thế sao? Thế nhà cậu có gần đây không? Cũng cách tầm 2-3 cây số. Tôi nghe ông Bảo nói về cậu lâu rồi, bây giờ mới gặp. Cậu còn phong độ hơn tôi nghĩ. Dạ, chị quá khen. Tôi nói thật đấy, vợ cậu chắc là hạnh phúc lắm. Thế cậu có mấy cháu? Dạ, nhà em 2 cháu, đều là con trai. Nhất cậu rồi, tôi cứ mong mãi, mà lần nào cũng là công chúa. Thời đại này rồi, trai gái gì cũng giống nhau chị ạ. À. Vợ tôi cũng thích một cô con gái, thế mà không được đấy. Ôi dào, là mình nói thế, chứ các ông bà mà không sinh được con trai là cứ phải bị ăn mắng đấy cậu. Như nhà tôi... Bảo e hèm một tiếng ngắt lời của vợ. Này bà không rót nước mời cậu Cường sao? Xin lỗi cậu Cường nhé. Mải mê nói chuyện, tôi quên khuấy đi mất. Dậu cầm bình trà, bỏ ít trà rồi đổ nước sôi vào ủ, rồi Dậu lại quay xuống nhà gọi với. Vân Anh ơi, mang bia lên mời khách giúp chị với. Vân Anh khệ nệ mang lên mấy lon bia và phích đá. Cô chào Cường với vẻ e thẹn. Dạ, em chào anh. Cường gật đầu chào lại. Anh đang phân vân về sự có mặt của Vân Anh thì Dậu lại lên tiếng. Đây là em họ tôi ở dưới quê. Nó đang đi học cao đẳng trên này. Cuối tuần nên ghé nhà anh chị chơi. Cường lúc này mới lên tiếng hỏi chuyện xã giao. Thế tuần nào cô cũng ghé qua đây sao? Dạ, lúc nào bận về quê thì em mới không ghé. Vân Anh trả lời lưu loát, làm cho Dậu vô cùng hài lòng. Rồi Vân Anh lại lễ phép. Em xin xuống bên dưới ạ. Nói rồi Vân Anh lui xuống nhà sau, Dậu pha trà ra hai tách cho hai người đàn ông sau đó đứng lên. Mời hai anh em uống trà rồi tiếp tục nói chuyện. Hay là uống bia cho mát nhé. Chị em chúng tôi xin phép vào bếp, tí nữa lại lên ngồi cùng với hai anh. Dạ thôi chị, cảm ơn chị. Hôm nay tôi chỉ qua chơi cho biết nhà, không dám làm phiền anh chị. Chị cứ ngồi đây nói chuyện cho vui. À, cả cô em tên là Vân Anh kia nữa. Cảm ơn cậu Cường không khách sáo. Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, chúng tôi không thể nào xuề xòa tiếp đón cậu. Hai người đàn bà vào bếp, Dậu có vẻ hơi bồn chồn, khác hẳn lúc đang còn ở nhà trên. Dậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn Vân Anh. Vân Anh này, nhớ lời chị dặn rồi chứ? Dạ vâng, em chuẩn bị xong mọi thứ rồi có phải không? Dạ vâng, chị yên tâm. Dậu đưa cây mâm đựng đồ ăn chén đũa được chuẩn bị sẵn cho Vân Anh. Em bưng đồ lên trước đi, chị lên sau nhé. Vâng ạ. Vân Anh lên nhà trên, cô ta đặt mâm xuống bàn, bày biện các món ăn ra một cách khéo léo. Xong rồi cô ta lại cầm cây mâm, nhỏ nhẹ lên tiếng. Em mời hay anh dùng, em xin phép. Cường vô tình cầm lấy tay của cô ta. Đâu có được, cô ngồi xuống đây đi, tôi không phải là khách khứa gì đâu. Vân Anh vội vàng rút tay của mình về. Dạ, như vậy có tiện không ạ? Em chỉ sợ... Sợ cái gì chứ? Em cứ ngồi xuống ăn chung đi, người trong nhà cả thôi. Vậy em cảm ơn. Cường lúc này lại tiếp tục hỏi tiếp. Còn chị nhà, à cả các cháu đâu rồi anh? Vợ tôi lên ngay mà, còn hai cô con gái nhà tôi, chúng nó về ngoại nghỉ hè rồi. Tiếc quá tôi không được gặp các cháu, hình như năm nào các cháu cũng được nhận thưởng ở cơ quan. Chúng nó học gen của tôi mà. Lúc này Dậu mới bước lên, Dậu liếc mắt nhìn chồng. Gen của ông á, hay là của tôi? Cường lúc này mới giảng hòa ngay. Tôi nghĩ là gen của cả hai anh chị đi ạ. Dậu ngồi xuống phía bên chồng, đối diện với Cường. Cậu Cường nói thế còn được, ông lúc nào cũng tưởng ông là nhất. Như thế đâu có được, có phải không cậu Cường? Dạ vâng, anh chị đúng là hài hước ạ. Bảo gắp một đùi gà đặt vào trong bát cho Cường. Cậu ăn đi, ăn tự nhiên, là người nhà cả thôi. Dạ vâng, anh cứ ăn đi, để tôi tự lấy thức ăn ạ. Hai người đàn ông đã uống hết hai lon bia, Vân Anh chủ động gắp thêm đá bỏ vào các ly trên bàn. Xong xuôi cô ta rót đầy ba ly bia, riêng ly của cô ta thì chỉ một nửa. Vân Anh bưng ly của mình lên và nói tiếp. Dạ, em mời các anh các chị. Cường nhìn Vân Anh. Cô cũng biết uống bia sao? Dạ vâng, em uống được một chút. Dậu lúc này mới lên tiếng. Sao lại uống một chút? Hôm nay có cậu Cường đây, em phải uống nhiệt tình vào chứ. Như vậy mới vui. Mọi người đều uống, thế chẳng nhẽ em ngồi nhìn sao? Cường lúc này mới lên tiếng. Vân Anh chỉ uống được ít, thì cứ tùy cô ấy, không cần phải ép đâu chị. Cậu thương hoa tiếc ngọc đi à? Dạ đâu có. Vân Anh, đưa ly đây, mọi người đều đầy ly, em như vậy là không được. Dạ, thưa chị, em chỉ uống... Nói vậy thôi nhưng mà cô ta cũng làm theo lời Dậu, rót đầy một ly rồi tiếp tục đưa lại cho cô ta. Bây giờ em mời mọi người đi Vân Anh. Dạ vâng, nhưng em xin phép, em chỉ nhấp môi thôi ạ. Sao lại nhấp môi? Uống thử xem nào, không sao đâu. Vân Anh lúc này cười rất tươi. Thôi được rồi, em mà say, em bắt đền chị đi ạ. Ừ. Vân Anh lại tiếp tục bưng ly lên. Dạ, em mời cả nhà. Vân Anh vừa uống chưa được nửa ly, liền ho lên sặc sụa. Cường đưa cho cô ta một tấm khăn giấy. Cô uống chưa quen, chỉ nên uống từ từ thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Cường. Cả bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Vân Anh uống được hai ly thì mặt đỏ bừng. Cô ta đưa ly mình cho Dậu. Chị Dậu, chị rót thêm cho em một ly nữa. Cường vội vàng can ngăn. Ấy, cô đừng uống, uống thêm cô lại say đấy. Vân Anh ngước nhìn Cường nói tiếp. Sao mà say được ạ? Dậu cầm ly của Vân Anh rót đầy, sau đó đẩy về phía cô em họ. Đây đây, em uống không hết thì nhờ người bên cạnh uống hộ nhé. Em uống được mà chị. Chị Dậu, rót thêm cho em đi. Cường lo lắng nhìn Vân Anh, nhưng Dậu lại rót tiếp cho Vân Anh. Nhưng lần này Vân Anh không uống, cô ta đưa mắt nháy với Dậu. Lập tức Dậu đứng lên. Tôi mời hai anh một ly, không lẽ chỉ để cho mình Vân Anh uống sao? Bảo hưởng ứng ngay. Nào, nâng ly vì tất cả chúng ta. Đúng lúc Cường bưng ly bia lên uống thì nhanh như chớp, Vân Anh thò tay vào túi áo rồi búng tay mấy cái vào ly bia của mình. Dậu thấy hình như có chất bột màu trắng rơi ra. Vân Anh lắc nhẹ ly bia, nâng lên rồi lại tiếp tục uống tiếp. Hình như em say rồi hay sao ấy? Cường quay sang nhìn Vân Anh. Thế thì cô không nên uống nữa. Vân Anh vung tay lên, người hơi lắc lư một chút. Nhưng còn ly bia này của em thì sao? Em phải uống hết chứ. Dậu lúc này chặt lưỡi. Con bé này nó say lắm rồi. Mọi lần nó đâu có uống hết ly bia đâu. Thế mà bây giờ nó uống mấy ly rồi đấy? Tại em cứ ép Vân Anh uống đi chứ. Thấy Bảo gắt dậu như vậy, Vân Anh cười lớn. Anh chị đừng gắt nhau vì em có say đâu, có phải không anh Cường? Vân Anh cầm ly lên như muốn uống tiếp, nhưng Cường lại giật ly bia trong tay của cô ta. Cô say rồi đấy, để tôi uống giúp cô. Không được, không được, tôi không cần anh giúp đâu, tôi đang còn uống được cơ mà. Dậu lúc này thở dài. Vân Anh này, em say rồi, để cậu Cường giúp đi. Mà cái con bé này, sao hôm nay nó uống nhiều thế không biết. Cậu Cường đúng là ga lăng thật, ai mà làm vợ của cậu thì sướng phải biết. Nghe nhắc đến vợ, Cường ngước nhìn đồng hồ đeo tay rồi đặt ly bia xuống bàn. Ấy, nghe chị Dậu nhắc tôi mới nhớ, tôi có hẹn với vợ là về nhà sớm, chắc là uống xong ly này, anh chị cho tôi xin phép về. Dậu lúc này mới cười khúc khích. Thời đại nào rồi mà còn có người đàn ông ngoan như cậu. Ngồi chơi thêm một chút đi. Đã đến đây rồi, cậu phải ở lại đây chơi chứ. Hay là cậu chê nhà tôi không đón tiếp cậu tử tế? Không phải như vậy đâu, tôi chỉ sợ làm phiền anh chị. Có cái gì đâu mà phiền, chỉ cần ít bữa lên trưởng phòng. Cậu đừng quên chúng tôi là được. Cường lúc này mỉm cười. Chị chưa biết chuyện gì sao? Việc cơ quan chúng ta không nên bàn ở đây. Nhưng tôi thấy anh Bảo là người xứng đáng, nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Đúng, ở đây mình uống rượu, nói chuyện phiếm. Nào, mời mọi người uống với tôi một ly. Bảo lúc này đứng dậy phụ họa với vợ, bưng ly của mình lên, đưa về phía của Cường. Vậy tôi mời cậu ly cuối nhé. Dậu lắc đầu nói ngay. Sao lại là ly cuối? Mỗi người mời nhau một ly chứ. Vân Anh nó say rồi, cho miễn. Nhưng mà phải uống hết ly này. Cường cầm ly bia của Vân Anh lên. Thôi được rồi, chị tha cho Vân Anh đi, tôi tình nguyện uống thay. Được, thế thì được. Bảo gật gật rồi đưa ly bia lên uống cạn một hơi. Xong rồi Bảo đưa cái ly không về phía của Cường. Đấy, đến phiên của cậu nhé. Cường không nhận ra ánh mắt gian xảo của Bảo. Anh bưng ly bia lên miệng, uống hết nửa ly, sau đó bỏ xuống bàn. Nhưng Bảo lại không tha. Cậu phải uống hết chứ, không thì đưa cho Vân Anh nó uống. Thôi được rồi, tôi uống hết. Vân Anh cười to. Để tôi uống cho, anh Cường. Nói xong Vân Anh làm như say lắm, gục đầu xuống bàn, Dậu sang đỡ Vân Anh xuống nhà sau. Cường lại bưng lên và uống nốt ly bia. Anh cười cười, nói với Bảo. Thế này được chưa anh Bảo? Nụ cười của Cường bỗng trở nên méo sạch. Cường mở miệng định nói gì đó, nhưng anh chưa kịp nói gì thì tự dưng thấy chóng mặt. Các hình ảnh trước mắt phút chốc xoay tròn. Cường nằm gục xuống bàn và không còn biết gì nữa. Vân Anh lúc này không còn có vẻ say sưa, Dậu vừa mới buông tay, Vân Anh liền nhanh chóng quay lại, lay vai của Cường. Anh Cường ơi, anh Cường. Cường ngồi yên không lên tiếng, Vân Anh lại nhìn hai vợ chồng Dậu. Anh ấy mê rồi, có đúng không chị? Ừ, xong rồi đấy. Dậu đứng lên nói với chồng. Thôi, chưa xong đâu. Anh phụ với em và Vân Anh, mang anh ta vào trong phòng đã. Cho anh ta vào phòng mình à? Sao lại phòng mình, sang phòng của các con chứ? Anh chưa già mà cứ quên trước quên sau. Bị vợ mắng như vậy, nhưng Bảo chỉ biết cười trừ thôi. Bảo mừng rỡ vì xem như kế hoạch Dậu vạch ra đã thành công hơn một nửa. Bảo đến gần Cường, ôm lấy lưng Cường kéo ra. Nhưng Cường nặng quá, phải khó khăn lắm, Bảo mới đưa hắn ta ra khỏi cái ghế đang ngồi. Bảo để hắn nằm dưới sàn nhà, suy nghĩ cách để đưa hắn ra nhà sau. Cuối cùng Bảo cũng nghĩ ra cách, Bảo lật người Cường vào chiếc võng rồi luồn cây gỗ, vẫn chặn ở nhà bếp. Sau đó, Bảo một đầu đầu kia là Dậu và Vân Anh. Mấy lần Cường tự dưng cử động làm cho Bảo lo sốt vó, rồi cuối cùng vợ chồng Dậu cũng đưa được Cường vào trong phòng của hai cô con gái. Ba người xuống vào khiêng Cường đặt lên giường rộng, kê sát tường. May mà cái giường thấp chứ nếu không, khó lòng mà đưa được Cường lên. Dậu lúc này mới lầm bầm. Lão này ăn cái giống gì mà nặng thế không biết. Mệt đúng là bở hơi tai. Dậu lúc này mới giục chồng. Anh cởi hết quần áo lão ta ra đi, nhanh lên. Tôi nghe người bán nói thuốc mê này tác dụng không được lâu lắm đâu. Mình mà làm chậm quá, lão mà tỉnh dậy là xem như công cốc đấy. Được rồi, cứ để đấy cho tôi. Bảo lúc này trèo lên giường, lật ngửa người của Cường ra. Bảo bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Cường. Mới cởi mấy nút, Bảo thấy bên trong áo sơ mi, Cường còn mặc thêm một chiếc áo may ô cộc tay. Bảo mới lầm bầm. Thằng cha này, ăn mặc gì mà như tu sĩ, lớp ngoài lớp trong. Bảo nhìn Dậu đang tròn mắt đứng nhìn. Bà đến phụ với tôi một tay xem, chứ mình tôi mà cởi xong đồ, chắc là lão ta tỉnh dậy mất. Dậu lập tức trèo lên giường giúp chồng. Hai vợ chồng hì hục cởi từng thứ một, mặt của Dậu nhăn nhó. Hai vợ chồng không để ý Vân Anh đang bí mật chụp mấy kiểu ảnh bằng điện thoại. Sau đó cô ta nhanh chóng đặt điện thoại ở một góc trên chiếc tủ sách, hướng về phía giường và mở chế độ quay phim. Đến khi Bảo đang lột tiếp chiếc quần trong của Cường thì chuông điện thoại vang lên. Vân Anh giật nảy mình, nhưng tiếng chuông điện thoại này lại phát ra từ phía Bảo đang ngồi. Bảo rào rác nhìn quanh rồi quay người sang chỗ chiếc quần dài vừa mới được cởi ra của Cường. Thì ra là điện thoại của Cường rung chuông sao? Bảo lấy chiếc điện thoại, ấn vào nút từ chối. Sau đó Bảo tắt nguồn luôn cho lành. Dậu thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo tiếng chuông điện thoại này làm cho Cường thức dậy. Đúng là xôi hỏng bỏng không? Nhưng không, Cường vẫn đang nằm yên trên giường, miệng thì ngáy khò khò. Dậu hỏi ngay. Ai gọi lão Cường nhỉ? Tôi không biết. Hay là vợ lão? Vợ lão thì sao? Nhỡ bà ấy mò tới nhà mình thì sao? Cách có 2-3 cây, nhèo một cái là tới. Lão Cường còn chưa rành đường, bà biết đâu mà đi tìm. Ừ nhỉ. Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục cởi hết đồ trên người của Cường ra. Rồi không nhìn được khi nhìn thấy Cường đang trần truồng nằm đó. Dậu lúc này mới thốt lên. Nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ. Bảo trừng mắt nhìn vợ. Bà nhìn cái gì mà ghê thế? Xem bộ bà mê trai rồi có phải không? Hay là bà lên nằm với lão đi, tôi chụp cho vài bô, đỡ tốn tiền. Ông này, ăn nói kỳ cục, em gái nó cười cho. Dậu quay sang nói với Vân Anh. Vân Anh này, cởi đồ ra đi em. Chị bảo anh Bảo ra ngoài đi đã. Bảo lúc này mới cười và nói ngay. Đằng nào, anh cũng còn phải tác nghiệp, em mà cũng biết ngại sao? Nhưng Dậu lúc này liền xô chồng mình ra ngoài, khép cánh cửa lại, rục rã Vân Anh. Nhanh nhanh đi em. Cường giật mình mở mắt ra, chỉ vì một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hắn ngơ ngác mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của Cường là hai vợ chồng Bảo đang hoa tay múa chân như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cường chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chợt nhớ chiều nay, anh có hẹn với Bảo đến nhà ăn tối. Nhưng sao giờ đây, anh lại đang nằm trên một chiếc giường lạ như thế này chứ? Ánh điện chiếu vào mắt Cường chói chang khiến anh không nhìn rõ mọi vật. Anh đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng lại không thấy cặp kính đâu. Cường lúc này mới kêu lên. Kính của tôi đâu rồi? Dậu cười khẩy, vứt cái cặp kính về phía Cường. Giờ này mà còn kính với trả gương. Này, kính của cậu đây, cậu đeo vào đi, để xem cho rõ người ngợm của mình như thế nào. Cường cầm lấy kính, chưa kịp đeo vào liền hoảng hốt co rúm người bởi vì phát hiện toàn thân mình đang trần như nhộng trước mặt vợ chồng Dậu. Thấy chiếc áo còn vương vãi trên giường, Cường kéo áo cột vào thắt lưng để che đi phía dưới bụng mình. Cường cũng chợt nhận ra bóng lưng của một người con gái đang thút thít khóc ở góc giường, đó chính là Vân Anh. Cường ôm lấy đầu mình bởi vì anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Dậu nghiến răng kèn kẹt. Tôi thật không ngờ, cậu là cái loài thú vật như vậy. Vợ chồng tôi đối tốt với cậu, mời cậu sang đây ăn uống trò chuyện. Cậu lại cưỡng hiếp em gái tôi như thế. Cậu trả ơn chúng tôi như vậy sao? Còn gì là đời con gái của em tôi? Cường ôm lấy đầu của mình. Tôi không biết, tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì em gái chị, tôi bị oan. Bảo lúc này mới cười khẩy. Cậu bị oan sao? Cậu xem có ai người ta thích cảnh này mà người ta tin rằng cậu bị oan không? Cậu lo thật thà nhận tội đi, bằng không, đừng có trách tôi không nghĩ tình đồng nghiệp. Nhưng tôi không làm chuyện đó. Nếu như tôi làm, tôi phải nhớ chứ. Cậu không biết uống bia, thì cậu nói ngay từ đầu, cứ nốc cho cố vào. Bây giờ để xảy ra sự cố như vậy, rồi cậu lại kêu nhớ với chả không nhớ. Nhưng tôi uống bia ngoài kia. Nếu như đã say rồi, thì làm sao tôi vào được căn phòng này chứ? Hình như Dậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cường, Nhưng mà cuối giường lại vang lên tiếng khóc thút thít của cô em họ hờ của Dầu. Anh nói như vậy là sao? Anh không tự vào, không lẽ tôi cõng anh vào sao? Tôi không có ý đấy, nhưng tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Cô có biết không? Tôi cũng không biết gì. Tôi chỉ nhớ tôi say do uống nhiều bia. Chị Dậu dẫn tôi vào đây nghỉ. Tôi nằm một lúc rồi ngủ luôn. Đến khi tỉnh lại thì thấy anh nằm bên cạnh. Trên người không có mảnh vải nào che thân. Tôi phải cố gắng để thoát khỏi vòng tay của anh. Tôi sợ hãi lấy áo để mặc, thì thấy chiếc áo bị xé rách như thế này đây. Vân Anh ném chiếc áo về phía Cường. Cô ta dùng hai tay che bộ ngực lồ lộ dưới ánh đèn. Dậu vội vàng lấy chiếc áo chống nắng của Thúy Nga đang treo trên giá xuống và trùm lên người cho Vân Anh. Thấy Cường lết tới gần Vân Anh, Dậu vội vàng xô ra. Như vậy còn chưa đủ sao cậu Cường? Cậu có muốn làm gì em gái tôi? Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy cho rõ ràng. Cậu còn hỏi cái gì? Cậu hại người ta như thế này rồi, cậu còn giả vờ vô tội sao? Vân Anh nhìn về phía Cường, nước mắt cô ta lại giàn giụa. Anh không muốn chịu trách nhiệm sau khi đã làm chuyện ấy với tôi, nên anh giả vờ không nhớ gì có phải không? Cường lúc này mới luống cuống. Không phải như thế, nhưng tôi có làm gì cô thật sao? Không lẽ là không phải sao? Sao tôi có thể say đến mất lý trí như vậy chứ? Tôi không nhớ gì. Vân Anh kéo hai vạt áo bà ba lại trước ngực mình rồi tiếp tục khóc thút thít. Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nhục nhã quá rồi. Bà mẹ tôi mà biết chuyện này chắc chắn không để cho tôi yên. Cường đau khổ lên tiếng van xin. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Nhưng mà thực là như vậy sao? Vân Anh chỉ một vết đỏ trên tấm ga giường, sau đó nghẹn ngào nói tiếp. Anh nhìn đi, đây là lần đầu tiên của tôi. Bây giờ thì anh tin chưa? Mọi thứ quá hoàn hảo khiến cho Cường không thể nào không tin mình đã làm ra chuyện đồi bại đó. Anh cúi mặt xuống không dám nhìn ai. Dậu bước tới gần Vân Anh, kéo cô ta đứng dậy. Em ra ngoài với chị, mặc quần áo vào. Chị sẽ không để yên cho cậu ta đâu. Chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Dậu và Vân Anh đi ra ngoài. Dậu kéo Vân Anh vào phòng mình để thay quần áo. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, Dậu liền ôm lấy Vân Anh và cười ha hả. Vân Anh phải bịt miệng của Dậu lại, sau đó gỡ tay của Dậu ra. Chị cười như vậy, nhỡ anh ta nghe thấy thì sao? Dậu thôi không cười nữa, mở tủ lấy cho Vân Anh một bộ đồ. Đây, em thay đồ đi. Em mặc đồ của em luôn cũng được. Đồ của em đang ở bên phòng kia, với lại còn phải đóng kịch thêm một đoạn nữa. Em mặc đồ của chị đi. Vâng. Dậu nhìn Vân Anh thay quần áo và suýt xoa. Em đẹp thật đấy. Sao không làm người mẫu mà lại làm ở quán karaoke? Chị tưởng dễ làm người mẫu lắm sao? Nhưng mà em làm nghề này cũng khá. Nói thật với chị, em chưa hề đi khách đâu. Bởi vì cần tiền nên em mới nhận làm việc này. Với lại em cũng muốn cho người phụ nữ kia được giải phóng. Chị Dậu lúc này mới buột miệng. Người phụ nữ nào? Thì vợ của anh ta đấy chị. Không phải chỉ nói làm vậy để giúp chị ta ly dị được anh chồng sao? Dậu lúc này lại cười cười. Ừ thì vậy. Mà nói thật, nhìn em bề ngoài ngây thơ, nhưng mà đóng kịch thì không ai bằng. Ừ nhở, sao không đi làm diễn viên? Trong lòng Vân Anh nghĩ vợ chồng Dậu còn đóng kịch hay hơn cả cô ta, vì vậy mới lừa được anh Cường chứ. Nhưng cô ta không nói ra suy nghĩ ấy. Cô ta nhỏ nhẹ. Em không có số làm diễn viên, chị có quen với đạo diễn nào, chị giới thiệu cho em một người với. Vân Anh mặc quần áo xong xuôi, cô ta vừa chải tóc, vừa nói với Dậu. Chị hứa với em cái gì, chị nhớ thực hiện đầy đủ đấy nhá. Em yên tâm đi, chị hứa rồi, là chị làm. Mà em phải biết giữ mồm giữ miệng đi nhá. Chuyện này mà lộ ra ngoài, người đàn ông kia cũng có thể kiện mình đấy. Khi đó chị không thể nào cứu được em đâu. Em biết rồi mà. Em cảm ơn chị trước. Mà xong việc rồi, chị chuyển tiền cho em. Em đang rất cần tiền đấy. Ừ, biết rồi. Nói mãi, em không tin chị à? Dạ em tin chứ. Tin chị em mới làm việc cho chị chứ. Ừ. Mà này, em đã làm gái bia ôm, sao không kiếm một đại gia mà dựa thân? Vân Anh buộc tóc xong, không trả lời Dậu, chỉ có hỏi thôi. Có phải xuống đó ngay không chị? Cứ từ từ, để hai người đàn ông nói chuyện với nhau đã. Một lát sau, Dậu mới lên tiếng. Em cứ ngồi đây nhé, đợi chị tí. Chị sang xem tình hình bên đấy thế nào. Dậu đi rồi nhưng Vân Anh lại nhíu tay của Dậu. Chị à, sao vợ anh ta lại làm cách này để hại chồng mình chứ? Em thấy cứ sao sao ấy. Chuyện nhà người ta em xen vào làm gì? Em cứ đóng tốt vai diễn của em là được rồi. Dậu cười nhạt một tiếng, xem ra con bé này có chút động lòng với Cường. Nhưng dù muốn, nó cũng không thể nào cứu được Cường. Cường bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của vợ chồng Dậu. Chỉ còn lại một mình Vân Anh trong phòng. Cô ta nhìn quanh, phòng trang trí không bắt mắt lắm, chứng tỏ gu thẩm mỹ của chủ nhân không cao. Vân Anh ngắm tấm ảnh chụp đám cưới của vợ chồng Dậu được phóng to, treo ngay giữa phòng và mỉm cười. Họ thật là xứng đôi, ngay cả độ bỉ ổi thì cũng giống nhau. Cô biết họ hại Cường là vì một mục đích khác, không phải vì điều mà họ nói với cô ta. Cô thấy có chút thương hại Cường, nhưng cô ta còn biết phải làm sao đây. Tuy Vân Anh chưa phải là người dày dạn kinh nghiệm, nhưng sau một năm làm trong quán karaoke, cô ta học được rất nhiều điều, cái gì cũng phải phòng bị. Nếu không họ mà lật mặt thì không trở tay kịp. Vân Anh đã chụp được mấy tấm ảnh lúc vợ chồng Dậu cởi quần áo của Cường. Còn đoạn quay video, cô chưa kịp xem vì điện thoại của cô ta đang còn nằm trong phòng của cô con gái Dậu. Việc cô ta làm chẳng qua là để tự bảo vệ mình. Nếu như Dậu không trả tiền sòng phẳng hay làm bất gì có lợi cho cô ta, thì cô ta mới dùng đến. Cô ta chợt thở dài. Có tiếng bước chân, rồi Dậu mở cửa bước vào. Dậu vẫy tay. Xuống đi em, nhớ khóc lóc thảm thiết vào. Chuyện này mà thành công, chị lại thưởng nóng thêm cho. Dạ vâng, em cảm ơn. Hai người đàn bà rời đi bước chân thoăn thoắt. Chút lòng trắc ẩn của Vân Anh với Cường hoàn toàn biến mất. Cô ta chỉ còn nghĩ đến số tiền mà Dậu sắp trả cho cô ta và các dự định sẽ thực hiện khi nhận được số tiền đấy. Cô ta nhất định sẽ đóng tròn vai mà Dậu đã giao cho cô ta. Khi Dậu và Vân Anh rời đi, chỉ còn lại hai người đàn ông trong phòng. Bảo nhìn Cường với vẻ châm chọc. Thật không ngờ, cậu lại là người đổ đốn như vậy. Thế mà lâu nay trong cơ quan, ai cũng khen cậu là người đạo đức liêm chính. Tôi thực sự thất vọng về cậu. Không phải như anh nghĩ đâu. Bảo lúc này cười khẩy. Mọi chuyện sờ sờ trước mắt rồi, cậu còn bao biện làm cái gì? Thôi, cậu mặc quần áo vào đi. Nhìn cậu tồng ngồng thế này, tôi thấy chướng mắt lắm. Cường vội vàng cua quần áo, chiếc quần dài và quần trong rơi dưới sàn nhà. Cường nhặt lên mặc vào, chợt thấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường. Cường nhặt lên xem rồi lẩm bẩm. Điện thoại của mình đây mà, sao ai lại tắt nguồn như thế này chứ? Cường bật nguồn trở lại, Bảo liền hừ một tiếng. Đến bây giờ mà còn tâm trí, sờ mó đến chiếc điện thoại sao? Thế thì tôi phải làm sao chứ? Tôi vẫn không tin là mình lại làm ra cái chuyện xấu xa kia. Sao cậu có thể nói mấy lời này? Cậu nhận tội đi, tôi còn có thể tha thứ cho cậu. Nhưng tôi thực sự không nhớ gì. Anh Bảo à? Vân Anh nó nói như vậy, thế mà cậu còn chối cãi sao? Cường ôm đầu suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng. Nhưng tôi không có chút ấn tượng gì. Nếu như tôi làm gì đó, tôi phải nhớ đôi chút chứ. Tại vì cậu quá say nên cậu mới không nhớ đấy. Nếu như tôi say quá, liệu tôi có làm được chuyện đấy không? Say thì chỉ ngủ thôi chứ. Cậu đừng có nói nhiều. Tóm lại là cậu không chịu nhận tội có phải không? Tôi luôn cảm thấy bản thân mình vô tội. Có điều gì đó sai sai. Hay là cô Vân Anh muốn đổ tội cho tôi? Bảo lúc này hét toáng lên. Nó với cậu mới gặp nhau lần đầu, có thù hận gì với cậu mà nó phải đổ tội cho cậu? Thế mới nói, tôi thực sự không hiểu. Anh Bảo à, anh giúp tôi đi, rồi tôi sẽ đờn anh. Tôi nói thật, tôi không hề làm chuyện đó. Nhưng tại sao cậu ngoan cố như thế? Cậu không làm thì ai làm? Chẳng nhẽ là tôi à? Tuy nhiên Cường lại nhìn Bảo với vẻ nghi ngờ. Hay cái gì? Vợ chồng tôi bắt tại trận, cậu đừng có mà cãi chảy, cãi cối. Nhưng mà tôi... Thấy Cường cứ còn nghi ngờ, Bảo nôn nóng muốn thắng nhanh, nên anh ta quyết định lật con át chủ bài. Bảo cười nhăn nhở. Tôi nói cho cậu biết, Mọi chứng cứ phạm tội của cậu tôi đều lưu vào trong điện thoại rồi đây. Anh nói như vậy có nghĩa là sao? Vẻ mặt của Bảo trở nên nham hiểm. Anh ta rút cái điện thoại ra và đưa cho Cường. Cường phát hiện thấy trong điện thoại có cả một series hình chụp Cường và một cô gái đang quấn lấy nhau. Trên người không một mảnh vải che thân. Mặt cô gái không rõ, nhưng Cường vẫn nhận ra đó chính là Vân Anh. Cường ôm đầu đau khổ. Xong anh định xóa những tấm ảnh, nhưng Bảo liền giật điện thoại và cười rất to. Cậu có xóa cũng vô ích thôi. Vợ tôi cũng có những ảnh chụp thế này. Nhưng tại sao anh chị lại có mấy tấm ảnh này chứ? Cậu em của tôi ơi, cậu ngây thơ thật đấy. Tôi chụp được những ảnh này khi cậu đang làm chuyện đồi bại với em họ vợ tôi. Mà không chỉ điện thoại đâu, tôi còn chụp bằng máy ảnh đàng hoàng. Tôi mà sang ra thì phải biết. Những tấm hình này đều là do anh chụp sao? Chứ sao nữa, vợ tôi cũng chụp vài cái, nhưng mà không xét nét bằng tôi đâu. Anh làm chuyện đó mà anh còn cười được sao? Lương tâm anh để đâu chứ? Anh là quân đều cáng. Bảo đứng lên tiến về phía Cường, vỗ vỗ vào vai của Cường nói tiếp. Cậu mà dám nói đến hai từ lương tâm với tôi sao? Cậu chửi ai là người đều cáng chứ? Làm hại con gái nhà người ta mà cậu cứ nghênh nghênh cái mặt thấy ghét. Cường tức giận, lấy tay xay cổ áo của Bảo. Tại sao anh thấy tôi đang hại Vân Anh mà anh đứng yên để rồi anh chụp hình chứ? Đằng nào thì con bé cũng bị mày xâm hại, coi như bọn tao hy sinh nó để làm việc lớn. Cường giơ tay đấm vào mặt Bảo một cái nảy lửa. Đồ khốn kiếp, là anh đặt bẫy tôi chứ gì? Đồ hèn. Bảo lạng choạng vịn tay vào góc giường, sau đó cười lớn. Bây giờ mày mới đoán ra được à? Lâu nay tao cứ tưởng rằng mày thông minh lắm. Ai ngờ. Anh nói ngay, anh làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Vì nguyên nhân gì á? Bởi vì mày dám tranh giành chức trưởng phòng với tao. Mày thấy lý do như vậy đã được hay chưa? Cường bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Anh nhổ một bãi nước bọt vào phía Bảo. Đồ khốn, anh mê cái chức trưởng phòng đến như vậy. Anh cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhường cho anh. Tại sao anh lại nghĩ ra một kế hoạch bẩn thỉu như thế này chứ? Mày có biết, để lên đến chức trưởng phòng đó, tao phải cố gắng như thế nào không? Tao phải cực khổ hy sinh nhiều như thế nào không? Vậy mà mày, là một thằng ở phòng khác, tự dưng mày đến giành chức vụ đó với tao. Mày nghĩ, tao có thể để yên cho mày không? Thật không ngờ, anh chính là loại người thâm hiểm đến vậy. Ừ, tao chính là vậy đấy. Mày làm gì được tao nào? Vừa lúc đó, Dậu dẫn Vân Anh vào phòng, khuôn mặt vẫn hầm hầm. Thế nào rồi, hai người nói chuyện xong chưa? Các người tính toán cho em tôi như thế nào đây? Cường đã ngồi ngay ngắn trên ghế, anh thở dài lên tiếng. Chuyện đã đến nước này, các người muốn tôi phải làm thế nào đây? Bảo nháy mắt cho vợ, nhưng Dậu không hiểu ý chồng, cô gừ một tiếng. Sao anh nói chuyện cứ nhẹ tênh như không có chuyện gì thế? Anh đã hại đời con gái nhà người ta, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Cường nhìn Dậu với vẻ mặt mỉa mai. Nếu tôi có tội hại cô Vân Anh, thì anh chị cũng là người chịu tội, đồng lõa với tôi. Dậu nghe xong nhảy dựng lên. Này này, cái thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng, đừng có ngậm máu phun người. Tại sao chúng tao lại là đồng lõa với mày? Cô hỏi chồng cô đi, xem lý do là vì sao. Dậu nhìn chồng, Bảo lúc này cũng hét to. Sao lại hỏi tao? Mày nói như vậy là có ý gì? Thế chẳng phải khi nãy anh nói rằng anh chị cùng chụp ảnh tôi, khi mà tôi và em gái của chị ta đang nằm trên giường sao? Đáng lẽ khi phát hiện ra, anh chị phải chi hô lên. Tại sao lại còn im lặng mà chụp ảnh chứ? Như vậy không phải hai người đồng lõa chuyện tôi với Vân Anh hay sao? Cả Bảo và Dậu đều rất bất ngờ, không nghĩ được tình huống này từ trước để đối phó. Nhưng mà Dậu vẫn cứng miệng lắm. Ai làm chứng cho cậu? Chúng tôi có mặt tại đấy. Không có ai làm chứng. Thấy chưa? Thế thì cậu làm sao mà chứng minh được? Những tấm ảnh chứng minh tội lỗi của hai người. Hai người không có mặt ở đấy, tại sao lại chụp được những tấm hình? Cho dù hai người có bảo người khác làm, thì cũng phải là chỉ có hai người đó. Là ai? Dậu quay sang nhìn chồng, Cái này đúng là không có trong kế sách của hai người. Trong khi hai người lúng túng chưa biết phải xử lý ra sao, thì Vân Anh lại bắt đầu giả vờ khóc lóc. Các anh chị đang nói gì thế? Hình gì? Có liên quan gì đến em không? Cường lúc này mới dịu giọng. Cô đừng lo, không sao đâu. Tôi sẽ không để lọt những tấm hình đó ra ngoài đâu. Vân Anh quay sang ôm lấy Dậu. Em phải làm sao bây giờ hả chị? Cậu ta có vợ rồi, không thể nào chịu trách nhiệm với em được đâu. Thế thì sao? Chắc em không sống nổi mất. Cường đến và ngồi trước mặt Vân Anh. Xin lỗi cô. Cô và tôi không yêu nhau. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mong cô hãy xem như là một tai nạn. Nhưng tôi không còn trinh trắng nữa. Làm sao tôi có thể lấy chồng đây? Nếu như chồng tôi phát hiện ra, chúng tôi làm sao tiếp tục sống với nhau đây? Cường lúc này lại thở dài. Vậy thì cô muốn gì? Cô nói đi. Trừ chuyện cưới cô ra. Bởi vì tôi có vợ rồi. Tôi có thể làm tất cả để bù đắp cho cô. Anh nói thật chứ? Tôi nói thật. Cô muốn gì? Cô nói đi. Vân Anh lau nước mắt, đang ngồi ngần ngừ suy nghĩ, thì Dậu lại vội vàng xen vào ngay. Cậu phải bồi thường cho cô ấy. Chưa kể, nhỡ ra cô ấy có thai, thì cậu cũng phải có trách nhiệm. Chị nói cái gì thế? Sao lại có chuyện con cái ở đây được? Thì cậu phải tính đến mọi tình huống chứ. Con thì cô ấy không thể nào đẻ được. Như vậy phải bỏ cái thai ra, rồi ăn uống, bồi dưỡng lại cho lại người chứ. Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của hai người có phải không? Hai người thèm muốn cái chức trưởng phòng đến như vậy sao? Dậu nghe xong há hốc miệng nhìn chồng, Bảo thở dài nói với vợ. Anh nói toạc ra rồi, thôi, lật bài ngửa ra đi, cho rồi. Là sao? Sao chăng gì nữa, cơ sự cũng ra như thế rồi. Tôi nói với cậu thế này, nếu như cậu tự rút hồ sơ bổ nhiệm trưởng phòng, thì chuyện này xem như tôi cho qua. Còn nếu như tôi không đồng ý rút thì sao? Thấy Cường cười nhạt, Bảo vội vàng đứng lên. Thì những tấm ảnh này sẽ được gửi đến ban giám đốc, cấp ủy và công đoàn vào thời điểm thích hợp. Xem ai thắng ai. Tôi thua rồi. Tôi sẽ rút khỏi đợt bổ nhiệm này. Anh bằng lòng rồi chứ? Chỉ đề nghị anh xóa hết những tấm ảnh đã chụp lại cho tôi. Cậu sợ rồi có phải không? Không chỉ cho tôi, mà quan trọng là Vân Anh. Nếu những tấm ảnh này lọt ra ngoài, thì còn gì là đời con gái của người ta chứ? Nghe Cường nói như vậy, hình như Vân Anh có chút xúc động. Cô ta chớp mắt. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Nhưng mà Dậu liền lên tiếng. Người ta hại cô đấy, cô còn cảm ơn cái gì? Dù sao thì anh Cường cũng phải bồi thường cho Vân Anh chút tiền. Tôi có quen với ông bác sĩ khoa sản trên bệnh viện thị trấn. Tôi phải chạy cho ông ta làm giấy chứng nhận cho con nhỏ. Giấy chứng nhận gì à chị? Sao mà em ngây thơ thế? Sau này em còn lấy chồng, chỉ phải xin cái giấy chứng nhận do tai nạn, nên em mới bị rách màng trinh, hiểu chưa? Dạ, có thể làm được cái giấy đấy sao chị? Chứ sao nữa, có tiền mua tiên cũng được, xá gì chuyện đấy? Cường nhìn Dậu chân chối, không ngờ cô ta lại có nhiều thủ đoạn đến như vậy. Dậu lúc này nói với chồng. Này, anh đứng lên đi, để giải quyết công chuyện. Sau đó lại nói với Cường. Cậu đưa cho tôi 100 triệu. Làm gì mà nhiều tiền như thế? Tôi không có. Thôi, 50 triệu cũng được. Giá chót rồi đấy. Cậu nói với em tôi là cậu bù đắp cho nó. Vậy mà chưa gì cậu lại chối đây đẩy rồi. Thôi được rồi. Chị cho tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển tiền sau. Mà tôi nói này, chị nhớ cho kỹ. Nếu như chị không khai, chị sẽ không được gì. Mà chồng chị cũng không lên làm được trưởng phòng đâu. Con run xéo mãi cũng quằn. Chị mà làm quá, không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào đâu. Cậu đừng có hăm dọa tôi. Tôi không dọa ai. Chốt lại là cậu bằng lòng rút hồ sơ bổ nhiệm rồi có phải không? Thứ hai, cậu làm luôn cho tôi. Chị vội vàng như vậy để được cái gì chứ? Cậu làm nhanh lên, nếu không đừng trách tôi không nhắc trước. Tôi có đủ nhân chứng, vật chứng để tố cáo cậu. Cậu phải nghe lời của tôi. Nếu không, không được làm trưởng phòng, mà thanh danh của cậu coi như xong đời. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Đúng hẹn ngày hôm sau, Cường đến cơ quan xin rút hồ sơ bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch vật tư tại phòng tổ chức nhân sự. Ông Hợp, trưởng phòng tổ chức nhân sự, rất ngạc nhiên trước quyết định của Cường. Ông Hợp chăm chú nhìn Cường rồi hỏi ngay. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định rút hồ sơ bổ nhiệm? Cậu có biết khó khăn lắm anh Tấn mới đưa được cậu vào trong danh sách quy hoạch hay không? Em biết chứ, nhưng hiện tại em không thể làm khác được. Em rất cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Không phải là tôi quan tâm đến cậu, mà còn vì cái tập thể, cả cái cơ quan này. Không phải có mặt cậu mà tôi nói câu này đâu. Chưa để cậu Bảo lên làm trưởng phòng thì có ngày cơ quan mình phải ra hầu tòa đấy. Chắc là không đến nỗi như vậy đâu anh. Anh Bảo cũng là người nhanh nhạy và được việc. Ông Hợp lắc đầu chép miệng. Chỉ được cái xu nịnh giỏi thôi. Đúng là được việc cho giám đốc. Rồi sau đó ông lại nhìn Cường nói tiếp. Nói đến như vậy rồi mà cậu vẫn rút hồ sơ sao? Em không thể làm khác anh ạ. Em xin lỗi. Thôi được rồi. Nếu như cậu đã quyết tâm thì tôi không ép cậu. Ông Hợp bảo với Thanh Thảo, nhân viên văn thư, lấy hồ sơ trả lại cho Cường, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ông liền kêu lên. À này, có phải thứ bảy vừa rồi Bảo mời cậu đến nhà không? Cậu có đến không? Dạ, sao anh biết? Vì sao tôi biết thì có gì quan trọng? Hay là vì vậy nên cậu mới rút hồ sơ? Bảo làm gì cậu à? Đe dọa? Hay là... Cường đứng dậy nhận tập hồ sơ trên tay Thanh Thảo, sau đó cúi đầu chào ông Hợp. Dạ em chào anh, em phải về phòng làm việc đi ạ. Cường quay sang chào Thanh Thảo. Anh đi nhé. Ông Hợp vội vàng nói theo. Này, sao cậu không trả lời tôi? Cường quay lại nhìn nụ cười méo mó trên môi. Ông Hợp trầm ngâm một lát rồi nói với Thanh Thảo. Bác sang đây có tí việc, có cái gì thì gọi điện cho bác nhé. Ông Hợp lập tức sang gặp ông Tấn. Thấy vẻ mặt căng thẳng của ông Hợp, ông Tấn cười nói ngay. Ngồi xuống uống nước đi ông bạn già, thế có chuyện gì? Cậu Cường, chả biết lý do gì mà tự dưng lại rút hồ sơ xin bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Ông Tấn đang ngồi uống nước, thiếu chút nữa là nước văng ra ngoài. Anh nói sao cơ, cậu Cường? Ông Hợp kể lại cho ông Tấn nghe đầu đuôi câu chuyện, kể cả việc Bảo mời Cường đến nhà. Cuối cùng ông Hợp kết luận. Tiếc quá, một người có tài lại có đạo đức. Tôi vẫn nghi ngờ cậu Bảo đấy, đã làm cái gì anh ạ? Hai người đàn ông ngồi im lặng bên nhau. Một lát sau đó, ông Hợp đứng lên chào ông Tấn rồi về phòng. Ông Tấn không cam tâm chuyện Cường từ bỏ chức vụ trưởng phòng. Ông gọi điện bảo Cường lên phòng gặp mặt. Cường đi lên phòng thì vô tình gặp giám đốc Hải ở bên ngoài cầu thang. Ông Hải hỏi ngay. Cậu đi đâu đấy? Dạ tôi lên phòng bí thư. Có việc gì? Dạ tôi cũng không biết. Ông Hải nhìn Cường như dò xét. Thế thì cậu đi đi, kẻo bí thư chờ đấy. Dạ chào giám đốc. Gặp bí thư xong cậu xuống phòng tôi một chút. Dạ vâng. Cường đi rồi ông Hải còn nhìn theo một lúc rồi mới trở về phòng. Ông Hải nghĩ không rõ bí thư Tấn gọi Cường đến có chuyện gì không. Hẳn là có liên quan đến chiếc ghế trưởng phòng sắp trống. Nhưng khi ông Hải đi ngang qua phòng tổ chức, ông thấy Thanh Thảo đang nói chuyện với cậu Tùng. Không biết sao nữa, tự nhiên lấy hồ sơ bổ nhiệm lại. Ông Hải bước vào hỏi Thanh Thảo ngay. Cô đang nói ai? À, dạ, chú Hải. Tôi đang hỏi cô là cô đang nói ai? Dạ, anh Cường chú ạ. Cậu ta rút hồ sơ bổ nhiệm sao? Dạ vâng. Sao không ai báo cáo cho tôi? Dạ anh ấy mới rút sáng nay. Cháu chưa kịp báo cáo. Thôi được rồi, làm việc đi. Không được bàn tán lung tung. Cả cậu Tùng nữa. Dạ dạ vâng. Hai người đồng thanh dạ. Tùng vội vàng đi ra về phòng kế toán. Ông Hải cũng bước về phòng mình. Ông mỉm cười một mình. Cường đã đến phòng bí thư Tấn. Anh đứng bên ngoài một lúc, rồi sau đó mới dám gọi cửa. Giọng ông Tấn bên trong vọng ra. Mời vào. Cường mở cửa bước vào, vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt. Anh đến ngồi trên chiếc ghế ông Tấn vừa chỉ. Có lẽ Cường biết lý do ông Tấn gọi lên. Anh nói luôn. Có lẽ anh gọi em vì lý do em rút hồ sơ bổ nhiệm có phải không ạ? Ừ. Dạ thưa anh, em cảm ơn anh. Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi. Em không đủ năng lực, em không xứng đáng. Ông Tấn có vẻ không tin. Ông gặng hỏi. Vậy sao lúc giới thiệu cậu không nói gì với tôi trước? Bây giờ cậu mới nói với tôi. Cậu muốn làm bẽ mặt tôi với ông Hải có phải không? Dạ, em xin lỗi. Cậu không nói, tôi cũng đoán ra được lý do vì sao cậu rút hồ sơ. Dạ. Nhưng tôi chỉ thắc mắc, không biết cậu đã bị đối phương dùng chiêu gì mà mới ra đòn, cậu lại gục ngay như vậy. Dạ anh, không phải như vậy đâu ạ. Ông Tấn nhìn Cường nét mặt không vui, ông thở dài nói tiếp. Thôi được rồi, cậu về làm việc đi. Nếu như cậu suy nghĩ lại, cậu có thể gặp tôi hoặc là anh Học bất cứ lúc nào. Em xin lỗi anh, thực sự em không còn mặt mũi để gặp anh. Nhưng vì sao cậu lại rút? Cậu nói nguyên nhân ra đi, biết đâu chúng tôi lại có thể giúp được cậu. Cường lắc đầu vội vã đi ra bên ngoài. Đến đầu cầu thang, anh quay lại nhìn phòng ông Tấn thở dài. Cường còn biết phải làm sao bây giờ. Cường không thể nói toàn bộ sự thật cho ông Tấn được. Anh sợ vợ chồng Bảo lại tung những tấm ảnh chụp anh với Bảo Anh lên. Nếu vậy, lại có hai người phụ nữ vì anh mà đau khổ, là Vân Anh và vợ của anh. Vợ Cường vốn bị bệnh tim, liệu cô có thể chịu được cú sốc này không? Anh cũng sợ ông Tấn, ông Học và các đồng nghiệp ở cơ quan lại không chịu hiểu cho anh, lại nhìn anh bằng con mắt coi thường. Anh làm sao có thể tiếp tục làm việc trong cơ quan này được chứ? Bởi vậy Cường mới chọn cách im lặng, chờ đợi sóng gió trôi qua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Cảm ơn tác giả Phạm Xuân đã gửi đến cho chúng ta một bộ truyện vô cùng là gay cấn và thực tế. Và trên thương trường hoặc là trong cuộc sống, chúng ta cũng biết rất là nhiều người bị gài bẫy và có thể nó còn khốc liệt hơn câu chuyện này. Nhưng mà không biết là vì sao khi mà Cường và Vân Anh xảy ra chuyện như vậy mà Vân Anh lại không hiểu lý do và Cường cũng vậy. Hai người này có gặp lại nhau và tìm cách giải vây cho nhau hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Để rồi xem khi mà Dậu và cái anh chàng tên là Bảo kia đưa ra những cạm bẫy như vậy, liệu rằng có bị lật lọng hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.